khó bể hòa hợp. Chương 65, nước lửa giao hòa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, cuộc họp thường niên của Oceanwide đã lặng lẽ diễn ra. Sáng hôm đó, tập đoàn Oceanwide đã phát hộp quà Tết cho nhân viên. Đồ bên trong thật sự rất xịn, bao gồm một búp bê, một cuốn lịch tháng, một máy mát xa cổ, một dây nhảy thông minh, một nồi chiên không dầu, một gói đồ ăn vặt healthy, thể hiện rõ sự chu đáo về mọi mặt. Ngoài ra, giữa hộp quà còn có một lá thư gia đình, do Kinh Hồng tự tay viết để cảm ơn nhân viên của Oceanwide. Cảm ơn người nhà của nhân viên Oceanwide cùng với một chiếc đánh dấu sách được Kinh Hồng viết tay. Năm này qua năm khác, chúng ta cùng bước đi. Một vài phòng ban khác sẽ có thêm nhiều quà hơn. Một vài nhân viên lập tức đăng những thứ này lên mạng và thu hút được rất nhiều bình luận. Tinh thần của tôi không bình thường lắm. Thật sự rất ghen tị với phúc lợi của các công ty lớn. Lâm Đại Ngọc dùng trí thắng uy hổ sơn. Phúc lợi mà làm sống làm chết mới có. Người điềm đạm nhất thế giới, ha ha ha ha ha ha ha ha. Công ty của tôi tặng 50 quả trứng. Sao viên kem lại rơi rồi? Công ty chúng tôi thì tặng một thùng dầu đậu nành. CLGT, không phải dầu đậu phộng. Thậm chí không phải dầu thực vật mà lại là dầu đậu nành. Tôi sợ ngu người luôn. Sắp 2020 rồi mà còn dầu đậu nành. Một số loại đậu nành dùng để làm dầu bị biến đổi gen có thể gây hại đến sức khỏe. Dầu đậu nành chứa nhiều chất béo bão hòa. Tiêu thụ nhiều có thể bị béo phì. Có vài dân cư mạng lại đặt sự chú ý hơi lệch. Đội trưởng đại đội truy quét nội dung Khâm Diêu Tấn Giang. Kinh Hồng viết tay. Chữ Kinh Hồng đẹp vậy luôn. Vua của vương quốc đơn thuần đáng yêu. Kinh Hồng viết tay. Là như nào? Kinh Hồng tự viết hơn 10.000 tấm á. Đội trưởng đại đội truy quét nội dung Khâm Diêu Tấn Giang. Trả lời. Vua của vương quốc đơn thuần đáng yêu. Trả lời comment trên. Bạn ơi triệu hồi IQ bạn. Kinh Hồng viết tay một tấm thôi rồi Oceanwide in ra 10.000 bản chứ. Kinh Hồng viết tay hơn 10.000 bản. Thế mà bạn cũng nghĩ ra được. Đến tối, EN Party của Oceanwide chính thức kéo màn. Địa điểm tổ chức là một khán phòng lớn tại Bắc Kinh. Trước ngày hôm nay, mỗi bộ phận cũng tổ chức sự kiện riêng cho phòng mình. Ví dụ như đặt địa điểm tổ chức cho party cuối năm sau khi công viên chủ đề đóng cửa. Bữa tiệc toàn công ty tối nay có sức chứa tương đối hạn chế. Nhân viên Oceanwide sẽ phải rút thăm, còn những người khác chỉ có thể xem trực tuyến. Thường thì EN Party của Oceanwide sẽ được tổ chức tại sân vận động hoặc sân thể dục. Sức chứa sẽ nhiều hơn một chút, nhưng năm nay lại tổ chức ở khán phòng. Kinh Hồng ngồi ở hàng thứ tư. Trong khán phòng, góc nhìn của ba hàng đầu quá thấp nên đây không phải vị trí đẹp. Người ngồi cạnh Kinh Hồng là CMO, Giám đốc Marketing của Oceanwide. Đây là một người phụ nữ gần 40 tuổi với năng lực rất giỏi. Từng là CEO của một công ty quảng cáo 4A tại Trung Quốc. Chị ta thường gọi EN Party là Vĩ Nha. Hầu hết các công ty quảng cáo 4A đầu tiên ở Trung Quốc đều đặt trụ sở tại Hồng Kông hoặc Đài Loan. Thậm chí một số công ty còn đặt trụ sở chính ở đó. Vì vậy mà EN Party cũng được gọi là Vĩ Nha theo như cách nói ở nơi này. Vĩ Nha là một lễ hội dân gian truyền thống bắt nguồn từ lễ cúng thổ công hàng năm vào ngày 16 tháng 12 âm lịch. Tại Đài Loan, Vĩ Nha còn là dịp để các ông chủ chiêu đãi nhân viên của mình để cảm ơn họ vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt một năm qua. Điều kỳ lạ hơn là nghe nói chị ta còn là một cây viết mạng. Văn phòng của chị ta là kính trong suốt cả bốn phía. Có lần người ta phát hiện khoảng 12 giờ đêm mà chị ta vẫn chưa về nhà. Không chăm con, để con cho chồng lo, còn mình thì viết truyện tranh đấu thương trường ở văn phòng. Bữa tiệc bắt đầu vào 7 giờ đúng. MC là một cô gái trẻ đến từ bộ phận nhân sự của tập đoàn Oceanwide. Sau lễ khai mạc, Kinh Hồng được mời lên sân khấu để phát biểu. Kinh Hồng nói, một năm qua chẳng dễ dàng gì. Nhưng từng nhân viên của Oceanwide đều đã phát huy tối đa tiềm năng của mình. cuối cùng công ty đã vượt qua khó khăn, bước qua mọi cản trở và đi tiếp trên con đường đã đặt ra. Anh cảm ơn mọi người, cũng đại diện cho Chủ tịch Kinh Hải Bình để cảm ơn mọi người. Trong màn hình comment của những người xem trực tuyến, cả đống, chào Giám đốc Kinh, chào Giám đốc Tiểu Kinh, mọi người vất vả rồi. Vì dân phục vụ, liên tục được spam lên. Ngay cả mặt Kinh Hồng cũng bị comment của nhân viên Oceanwide phủ kín. Mở đầu là tiết mục múa mascot. Một hàng, mascot Oceanwide, đồng đều cùng nhảy múa. Dáng vẻ thơ ngây dễ thương. Bầu không khí tại khán phòng lập tức nóng lên. Bên nhân sự sắp xếp rất khéo. Giữa chừng có một mascot bị ngã sấp xuống. Làm đủ kiểu cũng không đứng dậy nổi. Cuối cùng chỉ đành nằm lăn lộn trên sân khấu. Ý là, em không dậy nổi, mấy mascot xung quanh nó vội chạy tới bên cạnh, kẻ kéo người đẩy, tốn bao nhiêu sức mới giúp nó đứng dậy một lần nữa. Những tràng cười lớn vang khắp khán phòng, nhưng rất nhiều người xem đến cuối mới nhận ra màn ngã này thực chất đã được dàn dựng từ trước. Đây cũng là một phần của tiết mục, sau đó là các màn trình diễn ca hát và nhảy múa của các ngôi sao cũng như các tiết mục khác nhau của nhân viên Oceanwide như hát, nhảy, tấu nói, tiểu phẩm, talk show, ảo thuật, v.v. cùng với các phần bốc thăm trúng thưởng. Trong các tiết mục hát và nhảy, có rất nhiều giai điệu và điệu nhảy rất catchy khiến không khí tại hiện trường càng ngày càng nóng. Tất nhiên là phạm vi lựa chọn của nhân viên Oceanwide cũng không quá lớn vì buộc phải né những bài hát và điệu nhảy hot trên nền tảng của Thanh Huy. Không thể để đối thủ cạnh tranh hot hơn nữa được. Tiết mục tấu nói và tiểu phẩm của các nhân viên cũng rất thú vị. Nhiều lần nhắc đến ngành công nghệ thông tin và tình hình làm việc hiện tại. V.V. ví dụ như một SVP tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đã nhắc lại câu nói làm nên tên tuổi của mình. Hồi cấp 3, để vào được Thanh Hoa mà ngày nào tôi cũng làm bài đến mức mắt cũng hỏng. Lúc đó các bạn đang làm gì? Đang chuyện trò yêu đương với con gái. Về sau khi vào được Thanh Hoa, để sang Mỹ mà ngày nào tôi cũng làm bài đến mức mắt cũng hỏng. Lúc đó các bạn đang làm gì? Đang chuyện trò yêu đương với con gái. Tiếp sau đó, khi sang Mỹ rồi, để tìm được việc mà ngày nào tôi cũng làm bài đến mức mắt cũng hỏng. Lúc đó các bạn đang làm gì? Đang chuyện trò yêu đương với con gái. Nhưng sau này, đến khi lọt vào top 500 công ty rồi thì không còn cô gái nào chuyện trò yêu đương với tôi nữa. Cái câu, ngày nào cũng làm bài, này cực kỳ nổi tiếng trong giới IT. Hay ví dụ có một cô gái nói, tôi có được chiếc máy tính đầu tiên của mình vào năm 15 tuổi. Sau khi học được cách lướt Internet, tam quan của tôi trở nên giống hệt Adobe Reader. Cứ 2-3 ngày sẽ bị ép phải cập nhật bản mới một lần. Đúng là trên mạng chẳng thiếu cái gì thật. Adobe Acrobat Reader là một hệ thống các phần mềm ứng dụng và dịch vụ web dùng để xem, tạo, thao tác, in và quản lý các tệp PDF. Kinh Hồng cũng cười chung với mọi người. Vào một dịp hiếm khi có thể, càn rỡ, thế này, có rất nhiều người cũng kể lại những chuyện hỗn loạn ở các nhà máy lớn. Xen lẫn giữa những tiếng cười vui cũng là cảm giác nặng nề. Khi một ngôi sao nào đó đang hát thì Kinh Hồng chợt nhớ đến Bành Chính. Bành Chính thích hát, còn có rất nhiều thần tượng nam nữ trẻ tuổi. Trong EN Party của Hành Viễn mấy năm trước, năm nào Bành Chính cũng phải mời nhóm nam thần nữ thần của mình tới và hợp sướng với bọn họ. Hầu hết đều là những bài hát cũ kinh điển. Nhưng Bành Chính hát lệch tông siêu giỏi. Ông ta là ác mộng, là địa ngục đối với đám ngôi sao. Vì vậy, EN Party của Hành Viễn cũng nổi danh là nơi vấp cỏ của đám ngôi sao nghệ sĩ. Chỉ cần hợp sướng với Bành Chính thì dù có khả năng ca hát giỏi đến mấy thì cũng đều sẽ bị dẫn cho thành tông điếc. Năm 2017, trước mắt rất nhiều người, diva bị lạc tông. Năm 2018, cũng trước mắt rất nhiều người, divo cũng lệch nốt, tất cả đều là hiện trường tai nạn thảm khốc. Kinh Hồng cảm thấy Bành Chính đúng là một người kỳ khôi. Nhưng thú thực là Kinh Hồng khá thích Bành Chính. Vì người này thật sự trọng tình nghĩa. Bành Chính là tổng giám đốc duy nhất đi du học về thành lập công ty trong Big 4. Vào năm đó, có tổng cộng 28 sinh viên Trung Quốc nhận được học bổng. Và Bành Chính là người duy nhất về nước trong 28 người đó. Vì bạn gái vào thời điểm đó, và sau cũng trở thành vợ của ông đang ở Trung Quốc. Hồi ấy cha mẹ của Bành Chính phản đối gay gắt việc ông ta từ bỏ việc ở lại Hoa Kỳ, nhưng Bành Chính vẫn khăng khăng cố chấp. Chi tiết nhỏ này cũng đủ để nhìn thấy được những phẩm chất lớn lao hơn. Kinh Hồng không thích ca hát, cũng không có idol nam idol nữ nào. Kinh Hải Bình tương tự. Vậy nên các ca sĩ ngôi sao tới Ocean Noir luôn được an toàn. Các tiết mục dần trôi qua. Và cuối cùng thì bữa tiệc tối cũng đi tới giai đoạn cao trào. Đó chính là nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn Ocean Noir sẽ nhảy nhạc girl group, tập thể. Có tổng cộng hơn 10 quản lý cấp cao tại trụ sở Bắc Kinh của tập đoàn Ocean Noir. Trong đó có vài người khá hào hứng. Phần còn lại thì trái ngược hoàn toàn. Thậm chí còn cãi nhau mấy lần với bộ phận nhân sự rằng chức vị hiện tại của mình không thể coi là quản lý cấp cao của Ocean Noir. Cuối cùng Kinh Hồng đành phải lên tiếng. Toàn bộ những quản lý cấp cao được đề tên trên trang web của Ocean Noir đều phải tham gia vào tiết mục. Trong sự chờ mong của rất nhiều người, nhóm Kinh Hồng bắt đầu lên sân khấu và im lặng chờ đợi. Sau đó một chùm ánh sáng chiếu xuống. Tiếng nhạc sôi động vang lên. Kinh Hồng kéo cà vạt dưới ánh đèn. Sau đó giơ tay lên và ném sang một bên của sân khấu. Tiếng thét chói tai lập tức vang khắp khán phòng. Kinh Hồng cởi áo vest rồi cũng ném qua một bên. Chỉ để lại áo sơ mi trắng và quần tây màu đen. Không khí dưới khán đài cực kỳ điên cuồng. Tiếng gào thét kéo dài không dứt. A a a. Giám đốc Kinh, chúng tôi yêu sếp, bài biểu diễn bắt đầu. Tất cả các quản lý cấp cao cùng nhau nhảy. Trong đó có cả mấy chú bụng bia. IQ của ai cũng cao nên không khó để nhớ động tác. Nhưng phần lớn quản lý cấp cao của Ocean Noir đều tay chân không phối hợp. Nhìn bọn họ vừa kỳ vừa hài. Làm gì cũng không theo kịp nhịp nhạc. Ngay cả bản thân Trương Lệ cũng phải nói. Tự tôi đào hố cho chính mình. Tôi cũng có ngày hôm nay. Khi học động tác, và bất ngờ là người nhảy tốt nhất lại gồm hai bà chị trưởng bộ phận nhân sự và tiếp thị đã 40 tuổi và Kinh Hồng. Kinh Hồng không hề đối phó. Anh nhảy rất nghiêm túc. Chẳng qua biểu cảm vẫn lạnh nhạt như trước. Ngồi xổm xuống rồi đứng lên. Nhấc tay, nâng gối, xoay người vặn hông, đánh mông lắc vai, đi lùi về sau. Động tác nào cũng hoạt bát trẻ trung và tràn trề năng lượng. Rất kỳ lạ, có lẽ vì vóc người hoặc cũng có thể là vì sức mạnh. Kết hợp với vẻ mặt lãnh đạm kia, Kinh Hồng nhảy không hề mê hoặc, cũng không có hiệu ứng hài hước mà lại có phong thái phóng khoáng đặc biệt. Kinh Hồng chắc chắn là tâm điểm chú ý của mọi người trong khán phòng. Dù không ở vị trí hay thân phận này thì anh vẫn có thể thu hút tất cả ánh nhìn. A a a a a a, bên dưới hét loạn hết cả lên. Giám đốc Kinh, vua vũ đạo, giám đốc Kinh debut center. Chắc chắn phải debut center. Giám đốc Kinh, chúng tôi sẽ vote, chắc chắn chúng tôi sẽ vote cho giám đốc Kinh. Bạn một vote tôi một vote, chắc chắn giám đốc Kinh của chúng ta sẽ debut. Giám đốc Kinh xông lên, tung hoành showbiz. Tua luôn đến đoạn giám đốc Kinh diễn phim thần tượng đi. Diễn giám đốc độc đoán Á. Skip tới đoạn giám đốc Kinh trở thành ngôi sao nổi tiếng với lực lượng fan hùng hậu. Hot khắp thế giới luôn. Giám đốc Kinh. Hot boy toàn cầu thế hệ mới. Trên kênh phát sóng trực tiếp. Comment cũng phủ kín màn hình làm người ta khiếp hãi. Cuối cùng bài nhạc cũng kết thúc. Động tác dừng lại trong vài giây. Kinh Hồng thở hổn hển rồi vẫy tay về phía khán đài. Sau đó anh nghiêm mặt đi sang một bên. Nhặt áo vest và cà vạt rồi đi xuống. Hiện trường đã hai tận nóc. Những từ khóa như Kinh Hồng nhảy nhạc nhóm nữ. Kinh Hồng vua vũ đạo. EN Party của Ocean Noir. Thậm chí còn lên tiêu điểm tìm kiếm vào tối hôm đó. Những bức ảnh chụp lại trên các nền tảng video lớn cũng được lan truyền rất nhanh. Sau đó Kinh Hồng không quay lại hiện trường Yen Party mà đi thẳng đến nhà Chu Xưởng. Chu Xưởng mở cửa cười hỏi. Nhảy xong nhạc girl group rồi à? Nhảy xong rồi. Kinh Hồng vừa vào vừa cởi cà vạt. Thực ra anh cũng không để ý lắm. Hiệu ứng tại hiện trường rất tốt. Anh sẵn sàng làm nhân viên của mình vui vẻ. Tôi biết. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng đầy ẩn ý. Có video quay lại trên mạng rồi. Giám đốc Kinh nhảy đẹp nhất. Thực ra Kinh Hồng không muốn cho Chu Xưởng xem cái này. Anh nói. Chỉ là khích lệ nhân viên công ty thôi. Một năm một lần. Ai cũng thừa hiểu. Ngày mai anh sẽ lại là CEO nghiêm nghị cao ngạo của tập đoàn Ocean Noir. Cũng phải. Chu Xưởng đi theo Kinh Hồng rồi bỗng phát hiện ra quần của Kinh Hồng có gì đó lạ lạ. Bàn tay to của hắn vươn ra bóp một cái rồi hỏi. Cái gì đây? Vài giây sau, dường như Chu Xưởng đã nhận ra đây là thứ gì. Hắn cười gằn rồi ghé lại cúi đầu hỏi vào tai Kinh Hồng. Giám đốc Tiểu Kinh, cậu còn mặc cả kẹp dự áo sơ mi à? Kinh Hồng đứng lại. Hạ giọng cảnh cáo Chu Xưởng. Đương nhiên phải đeo kẹp dự áo sơ mi rồi. Động tác bài nhảy đó có biên đạo rất lớn. Nếu không mặc thì áo sơ mi bị tốc lên ngay. Thứ này có thể cố định áo sơ mi phía trên ở trong quần. Chu Xưởng cũng không nói thêm mà chỉ ôm Kinh Hồng từ phía sau. Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng cởi thắt lưng của anh. Kinh Hồng, quần nhanh chóng rơi xuống đất. Hai chiếc vòng co giãn màu đen ôm chặt lấy đùi của Kinh Hồng. Chân của Kinh Hồng không hề mảnh khảnh gầy yếu. Trái lại phần cơ còn rất rõ ràng. Hiện tại, làn da trắng có thêm vòng bo chân màu đen tạo ra sự tương phản rất lớn. Trên vòng chân có 3 sợi dây cùng màu kéo lên dọc theo đùi. Lần lượt nằm ở trước đùi, sau đùi và bên sườn. Ở cuối còn có 3 chiếc kẹp bằng thép để giữ áo sơ mi trắng của Kinh Hồng. Vì lực đàn hồi nên cơ đùi của Kinh Hồng cũng bị siết lại một vòng. Giống như kẹp tất của đàn ông vậy. Chu Xưởng lại cởi tiếp sơ mi của anh. Một cúc, hai cúc rồi ba cúc. Chu Xưởng không cởi hết mà để lại 2-3 cúc phía dưới. Sau đó hai người hôn nhau. Chu Xưởng nhấc hai đầu gối Kinh Hồng lên để Kinh Hồng ôm lấy cổ mình. Sau đó hắn sải bước tới sofa phòng khách rồi ngồi xuống. Để đối phương lên đùi mình. Bầu không khí sôi nổi trong Yen Party của công ty vừa rồi đã bay biến hết trong khoảnh khắc. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại nhau. Một giờ sau, Kinh Hồng lười biếng nằm nghiêng trên giường. Không muốn cử động. Tuy nhiên, còn có một chuyện nữa. Kinh Hồng nằm đó, trầm giọng nói. Chu Xưởng, trên tủ ngoài cửa có một lá thư viết tay của tôi. Cậu đọc đi. Chu Xưởng khựng lại một chút. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, Chu Xưởng nói xong thì xuống tầng. Hắn đi tới cửa thì thấy quả nhiên có một lá thư viết tay cho người nhà của nhân viên Ocean Noir. Cùng với một chiếc bookmark trên kệ tủ. Chu Xưởng nhẹ nhàng mở thư ra. Chữ viết của Kinh Hồng đập vào mắt hắn. Không phải thư tay được in lại mà là thư tay thật sự. Mực bút máy đọng trên giấy tỏa ra hương mực thoang thoảng. Màu sắc cũng hoàn toàn khác với bản in hàng loạt. Có thêm phản quang nhẹ nhàng. Tương tự với bức thư gửi cho người nhà. Nội dung cũng là nhìn lại suốt một năm qua. Nhưng trong lá thư này, thứ Kinh Hồng nhìn lại không phải cả một năm của tập đoàn Ocean Noir mà là cả một năm vừa rồi của hai người bọn họ. Chữ của Kinh Hồng rất cứng cáp. Đia Chu Xưởng, năm đầu tiên bên nhau đã sắp trôi qua rồi. Trong một năm này, còn cả năm trước nữa, chúng ta đã cùng nhau đi qua trấn nhỏ ở Giang Nam. Cùng đi qua Ấn Độ Dương. Cùng ngắm cảnh đêm Bắc Kinh. Cùng vượt qua sa mạc mịt mờ. Cùng bơi qua Budapest, bị vu oan, bị bán khống, bị uy hiếp, giữa muôn vàn khủng hoảng. Hai người chúng ta vẫn sóng vai cùng bước đi. Được tặng một cuốn album gia đình. Ý nghĩa vô cùng to lớn. Cảm ơn năm nay. Mong chờ năm tới. Yours, Kinh Hồng. Phần ký tên chính là chữ ký rồng bay phượng múa quen thuộc của Kinh Hồng. Phần tiêu đề và chữ ký chỉ có một từ tiếng Anh đơn giản. Cũng là từ thường dùng nhất trong khi viết thư. Các công ty nước ngoài thường dùng kết hợp. nhưng chẳng biết vì sao. Lúc này một chữ, dear, một chữ, yours, một, thương mến, một, của cậu, lại mang theo nét mê hoặc khôn cùng. Dưới thư còn có một chiếc kẹp sách. Chu Xưởng nhìn thì thấy đây chính là bản gốc của chiếc kẹp sách viết tay của Kinh Hồng. Chữ viết giống y như đúc. Năm này qua năm khác, chúng ta cùng bước đi. Cả trăm ngàn nhân viên cũ và mới của tập đoàn Oceanwide đã nhận được bookmark bản in. Còn Kinh Hồng lại tặng bản gốc của chiếc bookmark này cho Chu Xưởng. Sự đặc biệt của hắn trong lòng anh là điều đương nhiên phải vậy. Chu Xưởng mang những thứ này vào phòng làm việc và cất thật kỹ. Sau đó mới quay về phòng ngủ ở tầng 2. Kinh Hồng vẫn nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh. Chu Xưởng ôm lấy anh từ phía sau. Hắn hỏi, đi tắm nhé, sạch sẽ rồi ngủ. Ừ, Kinh Hồng đáp lại. Tới ngay đây. Lúc này lòng Chu Xưởng đang ngập trong tình nồng. Hắn ôm Kinh Hồng từ phía sau. Nắm lấy tay Kinh Hồng bằng một tay và nói. Tôi đọc thư tay rồi. Cảm ơn. Kinh Hồng khẽ cười. Đừng khách sáo. Chu Xưởng siết chặt tay Kinh Hồng rồi lật qua lật lại. Tùy ý nhìn qua rồi như phát hiện ra một châu lục mới. Hắn nói. Nhìn đường chỉ tay của giám đốc Kinh nhà ta thì thấy đường sự nghiệp phất lắm. Kinh Hồng liếc nhìn Chu Xưởng. Giọng có thêm chút giễu cợt. Giám đốc Chu còn biết cả trò này à? Hà tổng giám đốc điều hành của một công ty công nghệ. Biết sơ sơ thôi. Chu Xưởng cũng chẳng thấy ngượng. Hắn nói, đường sống cũng dài lắm. Kinh Hồng, còn đường tình cảm, đến cuối không bị rẽ nhánh, chỉ gọn gàng một đường. Cả đời này chỉ yêu một người thôi. Kinh Hồng nhoẻn cười, trò này là giả thôi. Cậu làm CEO của một công ty công nghệ mà lại tin à, thế sao? Bản thân tôi cảm thấy khá đúng với cậu đấy chứ. Chu Xưởng nắm tay Kinh Hồng. Hắn nhìn những đường chỉ tay kia một lát rồi bỗng đưa lên bên môi mình. Phía sau vai Kinh Hồng, dưới ánh trăng mờ nhạt, một nụ hôn đã khẽ khàng rơi xuống nơi kết thúc của đường chỉ mỏng manh kia. Cách chương.